Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, để ngươi giấu ta hỏa thiêu. Va chạm phía dưới, Tiêu Kim diễn, Vũ Văn Xương làm cái đầy bụi đất, đầy mặt chật vật, Tiêu Kim diễn còn có thể chịu đựng được. Vũ Văn Xương cái đời này cái nào chịu được qua này loại ủy khuất. Nhưng tại Bảo Lộ Hòa Thượng thiền trượng trên treo lấy, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tích rồi một bụng tức giận, nhìn thấy Tiêu Kim diễn đang cười trộm, Vũ Văn Xương nhịn không được nói. Cái này chuyện, nếu là truyền ra đi, có tin là ta giết ngươi hay không? Tiêu Kim diễn ồ rồi một tiếng, một bộ xem thường bộ dáng. Vũ Văn Xương đề cao giọng nói, có nghe thấy không? Bảo Lộ Hòa Thượng nói, nghe thấy được, ta nghe thấy được. Hắn đá rồi Tiêu Kim diễn một cước, hỏi, ta hỏa thiêu đâu? Tiêu Kim diễn hai ngày trước cùng Tiết Bao đi qua một gian thịt lừa cửa hàng. Nhưng hôm nay đêm đã khuya, cửa tiệm sớm đã đóng cửa, bất quá chỉ có thể chết con lừa làm sống con lừa y. Đi đụng đụng vận khí, đi đến thịt lừa cửa hàng, phát hiện cửa tiệm vẫn sáng đèn, Bảo Lộ trên liền muốn tiến lên. Tiêu Kim diễn nói, nơi này là Dương Châu Thành, người dạng này mang theo hai ta đi vào, người ta thấy được rồi, coi là gặp được cường đạo đâu, vẫn là đem chúng ta buông ra, chúng ta thật tốt cùng lão bản đàm. Bảo Lộ trong lòng tự nhủ cũng đúng, đem hai người thả xuống, khổn tiên thằng nhưng không có giải khai. Tiêu Kim diễn tiến lên gõ cửa, trưởng quỹ, đến 10 cái thịt lừa hỏa thiêu. Tiểu nhị mở cửa, tức giận nói, đóng cửa rồi, không có hỏa thiêu, đang muốn đóng cửa. Bảo Lộ đem thiền trượng duỗi đi vào, ngăn cản đối phương, không có hỏa thiêu, tin hay không ta đem ngươi cửa hàng một mồi lửa đốt rồi. Trưởng quỹ nghe được phía trước cãi lộn, vội vàng ra đến khuyên can, nói, vị này đại hòa thượng, không phải chúng ta không bán cho ngươi, mà là ngay tại vừa rồi, có 3 cái giang hồ kiếm khách, đem chúng ta thịt lừa hỏa thiêu toàn bộ đoạt hết. Vũ Văn Xương cười lạnh, cái này là cái gì giang hồ, trả lại kiếm khách, cứ như vậy chút tiền đồ. Tiêu Kim diễn còn tìm nghĩ lấy thoát thân, tươi cười nói, ngài nhìn, có thể hay không cho đều đặn điểm ra đến. Trưởng quỹ nói, vậy chúng ta được có một đầu con lừa mới được. Trưởng quỹ gặp hòa thượng này trên mặt bất thiện, vội vàng nói, vừa rồi kia 3 tên kiếm khách liền ở tại sát vách khách sạn, không bằng ngài đi kia vừa nhìn nhìn, vất vả biết bao chi đi 3 người kia. Trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng an bài tiểu nhị cắm cánh cửa đóng cửa. Cách đó không xa, như ra khách sạn, một lão nhị ít 3 tên kiếm khách, chính tại một cái chỗ lịch sự uống rượu, trước mặt cái bàn trên chất đống 10 cái thịt lừa hỏa thiêu. Một tên áo trắng kiếm khách nói, sư phụ, đây là ngài muốn hỏa thiêu, mau thừa dịp còn nóng ăn, đã ăn xong tốt lên đường. Khác một áo lam kiếm khách nói, tôn sư đệ, ngươi làm sao nói đâu, hóa ra cái này bỗng nhiên hỏa thiêu là cuối cùng một trận đúng không? Nhiều điểm xấu, nói lấy, đem một cái khác hỏa thiêu đưa tới, sư phụ, Hàng Châu từ biệt. Chúng ta nhưng đem ngài cho muốn chết rồi. Này một lão nhị ít, không phải người ngoài, chính là Ba Sơn đêm mưa Tiêu Tương khách cùng với Ba Sơn song kiệt Đường Bất Kính, Tôn Bất Bình hai người. Ngày đó Tô Châu thành đường, Tôn hai người cùng Tiêu Kim diễn kết thù, vốn muốn đi Hàng Châu tìm sư phụ ra mặt, trên đường gặp được rồi bản môn sư huynh đệ, nói Tiêu Tương khách tiến về Dương Châu gặp bằng hữu đi rồi. Thế là một đường theo tới rồi Dương Châu, cùng Tiêu Tương khách tụ hợp. Lão kiếm khách nhìn qua hai cái hỏa thiêu, nhíu rồi lông mày, hai người các ngươi, đến cùng là muốn ta chết à, vẫn là nghĩ ta tốt lên đường. Đường Bất Kính nói, sư phụ, hai huynh đệ chúng ta tại Tô Châu bị người khi dễ. là tìm ngài đến cho chúng ta ra mặt. Tiêu Tương Khách biết rõ hai người đồ đệ này võ công tại giang hồ trên cũng coi như số một. Bình thường người trong giang hồ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Càng huống chi, hắn tại giang hồ trên cũng là thành danh kiếm khách. Đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân đâu. Đã nhưng ra rồi này chuyện, tất có kỳ quặc. Hắn trầm ngâm nói, hai người các ngươi nói một chút. Xuống núi ba tháng qua, các ngươi làm rồi cái gì sự tình? Đường Bất Kính cung kính nói, sư phụ, chúng ta sau khi xuống núi, cần tuân sư môn dạy bảo cùng dạy bảo của ngài. Một đường trên hành hiệp trượng nghĩa, can thiệp chuyện bất bình, giết tham quan, đánh thổ hào. Tại giang hồ trên đã làm nhiều lần lộ mặt chuyện, mỗi lần làm xong về sau, đều lộ ra chúng ta Ba Sơn kiếm phái đóa hoa. Giang hồ hiệp nghĩa đạo trong người, gặp rồi đều dựng thẳng ngón tay cái ca. Tiêu Tương Khách trong lòng trấn an, chính mình dạy dỗ đến đồ đệ, hơn phân nửa sẽ không quá kém. Hai người bọn họ phẩm tính coi như đoan chính, làm được sự tình cũng đều là hiệp khách nghĩa chuyện. Bất quá giang hồ quá lớn, quá lộ liễu rồi, khó tránh khỏi sẽ gây thù hằn. Làm sư phụ nên ra mặt vẫn phải muốn ra đầu. Thế là hỏi, vậy các ngươi nói một chút, tại Tô Châu như thế nào lại cắm ngã nhau? Đường Bất Kính tiếp lấy nói, nửa tháng trước, chúng ta tại Tô Châu gặp được rồi một cái gọi Tiêu Kim Diễn đồ nhà quê. Tiêu Tương Khách hỏi, Tiêu Kim Diễn, sư phụ, ngài biết hắn? Tiêu Tương Khách nói, nhận biết ngược lại không nhận biết. Bất quá người này làm qua một đoạn thời gian võ lâm minh chủ, cũng coi là ta hiệp nghĩa đạo trong người. Từ bối phận trên nói, ta cũng là hắn trưởng bối. Ngươi cẩn thận nói một chút, các ngươi là thế nào cùng hắn kết cừu oán? Đường Bất Kính, Tôn Bất Bình hai người đương nhiên sẽ không như thực bàn giao. Đem chuyện đã xảy ra mập mờ suy đoán nói một lần, lại thêm mắm thêm muối, nói rồi không ít Tiêu Kim Diễn nói xấu. Tiêu Tương Khách hỏi, các ngươi chưa hề nói là ta đồ đệ? Tôn Bất Bình nói, chúng ta nói a. Thế nhưng là kia Tiêu Kim Diễn khinh người quá đáng. Hắn nói ngài là Tiêu Tương Khách, hắn là Tiêu Kim Diễn. Người Tiêu so với hắn Tiêu nhiều rồi ba điểm nước. Còn nói tại giang hồ trên, người danh hào càng nước một điểm. Hắn còn nói, nói cái gì? Đồ nhi không dám nói. Tiêu Tương Khách động rồi nóng tính, lạnh lùng nói, nói tiếp. Hắn còn nói, chúng ta Ba Sơn kiếm phái đều là đồ hèn nhát, còn nói ngài không xứng đáng vì Ba Sơn kiếm. Hắn dùng một cây đầu ngón tay liền có thể đem ngài đánh ngã xuống. Tiêu Tương Khách nghe vậy giận dữ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Một bàn tay đập vào cái bàn trên, đem một cái thịt lừa hỏa thiêu đập thành rồi nhão nhoẹt. Đường Bất Kính cùng Tôn Bất Bình liếc nhau, bọn hắn biết sư phó mình tâm nhãn nhỏ, không nghe được có người nói loại lời này. Tôn Bất Bình thế là lại thêm mắm thêm muối nói, gia hỏa này còn ăn nói ngông cuồng. Ngày trước giang hồ cùng đạo mặt mà nói ngài là đào bụi hạng người. Tiêu Tương Khách sắc mặt màu đỏ tím, hỗn trướng, loại chuyện này tự liền Ba Sơn kiếm phái người đều không biết rõ, hắn lại là làm sao biết rõ? Không đúng, cái này căn bản liền là từ không sinh có chuyện. Đường Bất Kính cũng nói, chính là a, cho nên nói họ Tiêu khốn nạn nha. Đừng nói sư phụ ngài không có làm loại này chuyện, coi như làm rồi, làm sao có thể ở giữa nói ra đâu. Người nhìn Tiết Đoan Ngọ ta tại Vui Sướng Đình đào góc tường sự tình, ta liền cho tới bây giờ không có cùng bất luận kẻ nào đề cập qua. Ba Sơn đêm mưa, Tiêu Tương Khách tức giận đến râu ria sẽ xảy ra a. Kỳ thực chỉ cần hắn cẩn thận tưởng tượng, này loại sư môn bên trong bẩn thỉu chuyện, người ngoài như thế nào lại biết rõ? Nhất định là hai người đồ đệ này ăn nói bịa chuyện. Nhưng người tại nổi nóng trên thường thường mất lý trí. Hắn đột nhiên đứng người lên, một cái lật ngược cái bàn, 10 cái thịt lừa hỏa thiêu, lăn đầy đất đều là. Hắn thở phì phì nói, lúc đầu lần này đi xa, ta nghĩ đi một chuyến Lạc Dương Bạch Mã Chùa, đi kiếm lợi quần kia con lừa chọc báo năm đó một côn mối thù. Đã nhưng Tiêu Kim Diễn đắc tội rồi bản môn chủ, ngày mai chúng ta liền đi Tô Châu, trước dùng hắn gáy thượng nhân đầu, đến tế một chút ta Tiêu Tương chín kiếm. Ba Sơn đêm mưa Tiêu Tương khách võ công mặc dù không bằng tứ đại thế gia, bát đại môn phái, nhưng dầu gì cũng là nửa bước thông tượng cảnh giới. Lần trước tại Hiểu Sinh Giang Hồ địa bảng bên trên, bài danh 30 vị trí đầu. Năm nay, hắn lại đem Ba Sơn kiếm phái tuyệt học Tiêu Tương chín kiếm tu luyện tới đệ cửu trọng. Một kiếm vừa gọt đoạn 9 cây Tiêu Tương trúc, nên biết nói, Ba Sơn Tiêu Tương trúc, độ cứng có thể so với tinh thiết, như Lý Khuynh Thành phiến, dùng đến liền là Tiêu Tương trúc. Tiêu Tương khách có thể rơi cửu trúc, tại giang hồ trên đã là cực lợi hại. Tiêu Tương khách tuổi trẻ lúc, phẩm hạnh không đoan, thường làm một chút hái hoa câu làm, từng tại Lạc Dương phạm dưới đại án, bị Bạch Mã Chùa Lợi Quần thiền sư đuổi 3 ngày 3 đêm. Một côn suýt chút nữa thì rồi cái mạng già của hắn. Từ đó về sau, hắn trở lại sơn môn, dốc lòng tu hành, mới có rồi thành tựu ngày hôm nay. Tiêu Tương khách lòng dạ hẹp hòi, đối ngày xưa mối thù ghen ghét trong lòng, lần này tái xuất giang hồ, trừ rồi thăm bạn bên ngoài, hắn còn có cái mục đích, chính là muốn đi Lạc Dương Bạch Mã Chùa, tìm lợi quần kia chọc báo thù. Đường bất kính gặp nhỏ gió thổi không sai biệt lắm, mục đích cũng đã đạt thành, trong lòng rất là đắc ý. Tiêu Kim Diễn a, Tiêu Kim Diễn, người đắc tội rồi huynh đệ chúng ta, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lúc này, cửa hàng môn đẩy ra, Bảo Lộ Hòa Thượng mang theo 2 người tiến đến, thấy được rồi cả phòng thịt lừa hỏa thiêu, ngã đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nổi nóng nói, ai động rồi ta hỏa thiêu. Đường bất kính, Tôn Bất Bình nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, kinh nói, Tiêu Kim Diễn, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bây giờ có sư phụ ở bên, càng có hơn lực lượng. 2 người đối Tiêu Tương khách nói, sư phụ, người này chính là Tiêu Kim Diễn. Tiêu Tương khách gặp Tiêu Kim Diễn đầy đầu bụi đất, một mặt bộ dáng chật vật, trong lòng thì có khí, nói rồi câu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Đang muốn động thủ, Tiêu Tương khách chợt nhìn thấy Bảo Lộ Hòa Thượng trong tay thiền trượng, trong lòng giật cả mình, hắn quá nhận biết cái này thiền trượng rồi, năm đó chính là cái này thiền trượng chủ nhân, kém chút giáng một gậy chết tươi hắn. Hắn hỏi nói, Ngột Hòa Thượng kia, trong tay ngươi thiền trượng, là người phương nào đưa cho ngươi? Bảo Lộ úng thanh nói, sư phụ ta, làm gì? Tiêu Tương khách cười ha ha một tiếng, sư phụ ngươi, thế nhưng là Lạc Dương Bạch Mã Chùa Lợi Quần con lừa chọc. Bảo Lộ đem thiền trượng hướng đất trên một trống, toàn bộ mặt đất ầm vang run lên, tảng đá xanh nứt tét ra. Hắn lớn tiếng nói, lần trước có cái lỗ mũi trâu lão nói cũng xưng hô như vậy sư phụ ta, kết quả đây. Bảo Lộ cười ha ha nói, bị sư phụ ta dùng này cây thiền trượng ngạnh sinh sinh cho nện vào trong đất. Sư phụ ta còn nói, về sau gặp được đối với chúng ta Bạch Mã Chùa mở miệng bất kính, cũng làm cho ta làm như vậy. Tiêu Tương khách trong lòng tính toán, thật sự là oan gia ngõ hẹp, muốn ngủ có người đến đưa cái gối. Lợi Quần a, Lợi Quần, Lạc Dương đường xá xa xôi, hôm nay đụng phải ngươi đồ đệ, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi. Con lừa chọc, a, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Hòa Thượng nói, 15 a, 15 năm trước, sư phụ ngươi từng một gậy đánh cho ta 3 năm không xuống giường được. Nghĩ không ra hôm nay lại gặp được rồi ngươi. Ha ha, Bảo Lộ hỏi, cùng ta cái gì quan hệ? Tiêu Tương Khách nói, ta giết rồi ngươi, đến báo một côn mối thù a. 15 năm rồi, ngươi sớm làm gì đi rồi? Nói nhảm, một côn đó đánh cho ta nội thương, năm nay vừa dưỡng tốt. Bảo Lộ gật gật đầu, nói một mình nói, kia ta một hồi để ngươi nhiều nằm mấy năm. Tiêu Tương Khách trong tối cười lạnh, lão tử tu luyện mấy chục năm, võ công sớm đã xuất thần nhập hóa, ngươi cái con lừa ngốc nhỏ, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Hắn lại nhìn Tiêu Kim Diễn một mắt, gia hỏa này ở bên ngoài bại hoại thanh danh của ta. Giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, cùng một chỗ tiện tay giết rồi là được. Nói lấy, Tiêu Tương Khách từ đất trên nhặt lên kiếm. Đúng là hắn lại lấy thành danh đêm mưa Tiêu Tương kiếm. Mũi kiếm mà chỉ xéo hư không, nội lực đưa đến, mũi kiếm mà rất nhỏ rung động, phát ra ong ong phong minh thanh. Đường, Tôn hai người thấy thế, biết là Ba Sơn kiếm phái Tiêu Tương chín kiếm, vội vàng hướng về sau rút rồi hai bước. Đường Bất Kính còn thuận tay đem còn sót lại một cái thịt lừa hỏa thiêu đạp vào lòng bên trong. Tôn Bất Bình cười lạnh nói, kiếm này một ra, tất có nhân mạng. Bảo Lộ hai mắt nhìn chằm chằm Đường Bất Kính, đem ta hỏa thiêu lấy tới. Đường Bất Kính lắc đầu, Bảo Lộ lấn người tiến lên, liền muốn đến cướp đoạt. Liền tại lúc này, Tiêu Tương chín kiếm huyễn ra chín đóa kiếm hoa, chín kiếm lại biến thành 81 kiếm, hướng Bảo Lộ trên người 18 chỗ yếu huyệt đâm đi qua. Bảo Lộ cũng không quay đầu lại, hướng Đường Bất Kính đi đến, mỗi chữ mỗi câu nói, để, ngươi, giấu, ta, lửa, đốt, mỗi nôn một chữ, liền vung ra một thiền trường. Bảo Lộ người mang long tượng lực, bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội, Tiêu Tương Khách kiếm pháp lại cao hơn rõ ràng, cũng không phải thông tượng cảnh, không cách nào cải biến không gian pháp tắc. Gặp được loại này thiên phú dị bẩm người, chỉ có bị đòn phân. Để, chữ một ra, phá rồi Tiêu Tương Khách Tiêu Tương chín kiếm. Ngươi, chữ lối ra. Tiêu Tương Khách miệng phun máu tươi, hai đầu gối chui vào mặt đất. Chờ nói xong, hỏa thiêu, hai chữ, Tiêu Tương Khách toàn bộ người bị nện đến rồi dưới mặt đất. Đây hết thảy quá mức đột nhiên, còn không có chờ Đường Bất Kính kịp phản ứng, trong ngực hỏa thiêu đã bị Bảo Lộ đoạt mất. Lại ngẩng đầu, trong hành lang không thấy Tiêu Tương Khách bóng dáng, nghi hoặc nói, sư phụ đâu? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.